gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 15, Góc Chuyện Audio.com. Cách chương.